Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1991, chương 1993. Ngươi thử một chút thì biết. Ngươi, tại Jin, On Thơ, kịp phản ứng, cũng lộ ra kinh ngạc biểu lộ lúc, hết thảy đã thành kết cục đã định. Cong, nắm chặt Jin, On Thơ, Rama trên tay. Sáng chói màu vàng chiếc nhẫn liền lần thứ hai lấp lánh lên hào quang. Tựa như Rama nói như vậy, chỉ cần đối tượng linh hồn đối với mình không giữ lại chút nào rộng mở. Cái kia, kỳ tích, liền có thể tại tiếp xúc đến đối phương thời điểm, làm Rama cùng với khế ước đối tượng thành lập được linh hồn lối đi. Mở ra hai bên linh hồn, môn, tiến hành liên kết, nhường khế ước thành lập. Bởi vậy, làm, kỳ tích, ánh sáng lấp lánh mà lên lúc, vậy liền đại biểu cho khế ước đích đích xác xác đã hoàn thành. Kết quả, Jin, On Thơ, kỳ thật sớm đã đối Rama mở rộng cửa lòng, xuất phát từ nội tâm bên trong công nhận Rama, đem linh hồn đều không giữ lại chút nào hiện ra cho hắn. Có lẽ, tại Jin, On Thơ, xem ra, chính mình chỉ là nhạn tác, linh hồn của mình cũng bất quá là giá rẻ đồ vật. Không đáng kể chút nào có giá trị sự vật, mới có thể rộng mở đến như vậy triệt để a. Đến mức Jin, On Thơ, trên miệng cự tuyệt, bất quá là đối tự thân vận mệnh ai thán cùng với đối diện tại hạnh phúc tương lai sinh ra không. Chân thật cảm giác tại quấy phá, để cho nàng không dám tùy tiện tiếp nhận mà thôi. Thế là, Jin, On Thơ, liền hóa thành một trận hạt ánh sáng, tuôn hướng Rama, ngươi nhớ kỹ cho ta. Đáng giận, Jin, On Thơ, lưu lại giống như vậy không cam lòng hò hét, sau đó liền dung nhập Rama trong cơ thể, khắc vào hắn linh hồn, hiện trường liền lần nữa khôi phục yên tĩnh, mắt thấy Jin, On Thơ, cứ như vậy bị chính mình cho khế ước. Rama một bên nhường dừng lại ở trên mặt gian xảo biến mất. Một bên cũng có chút hoảng hốt dâng lên. Thật dễ dàng như vậy liền khế ước, xem ra. Rama vẫn cảm thấy có chút không thiết thực. Serenity còn chưa tính. Thế mà liền Jin, On Thơ, đều dễ dàng như vậy ký kết tuyệt đối khế ước. Rama như thế nào lại cảm thấy có thực cảm giác đâu. Nhưng hiện thực là sẽ không gạt người. Jin, On Thơ, đích đích xác xác hóa thành ghi chép, khắc vào linh hồn của mình bên trong, thành vì mình sơ vần, này đã chứng minh Jin, On Thơ, linh hồn kỳ thật sớm đã vì chính mình rộng mở, đối với mình có được trình độ nào đó tuyệt đối trung thành. Này thật đúng là, tốt giải quyết a, Rama không khỏi như thế lầu bầu. Ngoài miệng nói như vậy vô tình. Linh hồn lại sớm đã thừa nhận ta. Thật đúng là cực là tiêu chuẩn nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ à. Rama chỉ cảm thấy một trận buồn cười. Dù như thế nào, cứ như vậy, Jin, On Thơ, liền cũng đã trở thành Rama servant. Lại tránh lo âu về sau. Tiếp xuống liền là Masu. Rama không khỏi nhếch lên khóe miệng. Đúng lúc này, hoắc. Nguyên lai ngươi trốn ở chỗ này làm như thế chuyện thú vị a. Thanh âm như vậy, lần thứ hai vang lên. Ếch, Rama phác họa mà lên khóe miệng lập tức một quất. Không thể nào, sẽ không như thế xui xẻo. Rama liền ở trong lòng kêu rên. Nhưng vô luận hắn làm sao kêu rên. Sự thật liền là sự thật. Chẳng qua là tùy tiện dạo chơi mà thôi. Thế mà gặp thú vị như vậy sự tình. Ta nói, người cũng không tránh khỏi quá bất cẩn, ngay cả ta tới gần đều không có phát hiện. Nói xong nếu như vậy, rơi vào hắc ám kỵ sĩ vương đạp lên đường đường chính chính bộ pháp xuất hiện. Nhìn xem một màn này, Rama muốn tự tử đều có, lại vẫn cứ đến gạt ra nụ cười đến. Thật có thể nói là cả đời ở trong nhất bất đắc dĩ một khắc. Aotra, On Thơ. Cứ như vậy đi đến Rama trước mặt, nhìn xem ngoài cười nhưng trong không cười Rama, híp mắt lại, đừng lo lắng, ta sẽ không phản đối ngươi đem cái kia phiền phức nữ nhân chiếm dụng. Không bằng nói, cách làm của ngươi ngược lại để cho người ta đại khoái nhân tâm. Dạng này nữ nhân kia cũng chỉ có thể khuất nhục tại thủ hạ của người khác làm chân chạy công tác. Thật nghĩ nhìn nàng một cái nét mặt bây giờ sẽ có nhiều đặc sắc. Ao chay ha, on thơ, trên cao nhìn xuống nhìn chăm chú lấy Rama. Bất quá, ngươi giấu thật đúng là triệt để. Thế mà có giấu như thế khế ước thủ đoạn. Đây đều là bái trong tay ngươi chiếc nhẫn kia ban tặng a. Ao chay ha, on thơ, tầm mắt liền rời xuống. Rơi vào Rama tay phải. Kỳ tích. Phía trên, Rama lập tức cười khổ. Ngài thật đúng là nhìn rõ mọi việc a. Vương, Rama liền lật ra một cái liếc mắt giống như nói như vậy. Ao chay ha, on thơ, không để ý đến Rama bất đắc dĩ. Chỉ là nhìn chăm chú lấy hắn trên tay đeo chiếc nhẫn. Đôi mắt lấp lánh, không biết đang suy nghĩ gì. Một hồi về sau, ao chay ha, on thơ. Đột nhiên vươn tay, cầm Rama mang theo, kỳ tích, bàn tay, ngươi làm gì? Rama ngây ngẩn cả người. Ao chay ha, on thơ, lại là nhíu mày, tại sao không có khế ước a? Ao chay ha, on thơ, lại là hướng về phía Rama như vậy nói. Không phải nói chỉ cần nhường linh hồn không giữ lại chút nào rộng mở. Lại nắm chặt ngươi đeo nhẫn cái tay kia. Khế ước liền có thể thành lập sao? Ao chay ha, on thơ, lời là có ý gì? Rama như thế nào lại không rõ đâu? Chẳng lẽ, ngươi, Rama mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, đối phương lại làm như không thấy. Khế ước thơ, ao chay ha, on thơ, liền lãnh đạm giống như mà nói. Sẽ không phải ngươi vừa mới nói lời đều là hoang ngôn a? Nói như vậy lấy ao chia. On thơ, ngữ khí thế mà có vẻ hơi không vui. Không phải hoang ngôn, Rama lập tức giở khóc giở cười nói. Chỉ là, cái kia nhất định phải do ta chủ động phát động mới được. Cũng là đạo lý này a. Bằng không, chỉ cần là linh hồn không giữ lại chút nào đối Rama rộng mở. Cũng tiếp xúc đến hắn đeo. Kỳ tích, tay đối tượng liền đều có thể ký kết tuyệt đối khế ước. Gặp được không thể khế ước đối tượng cùng tình huống lúc nên làm cái gì bây giờ? Khế ước thành lập liền còn cần Rama chủ động sử dụng. Kỳ tích, lực lượng đến đem, môn, cho mở ra, mới vừa có khả năng hoàn thành. Phải không? Ao chay ha, on thơ, nhẹ gật đầu, lại là như thế nói. Nếu dạng này, ngươi liền phát động đi. Ai? Rama ngây ngẩn cả người. Cái gì? Cái nha đầu này đang nói cái gì? Nàng này là chuẩn bị chủ động cùng ta ký kết tuyệt đối khế ước sao? Làm sao? Ao chay ha, on thơ, như là xem thấu Rama suy nghĩ trong lòng một dạng, nhìn chòng chọc vào hắn, nói, sẽ không phải, ngươi muốn nói, liền cái kia phiền phức nữ nhân đều có thể khế ước. Ta lại không thể khế ước a. Ao chay ha. On thơ, trong mắt liền mơ hồ hiện lên sát khí. Không, cũng không phải nói như vậy, Rama lập tức do dự giống như mà nói. Có thể là, này muốn khế ước đối tượng hoàn toàn đúng ta rộng mở hết thảy mới được. Ao chay ha, người xác định người có thể thỏa mãn điều kiện. Không trách Rama nói như vậy. Phải biết, cùng Serenity cùng với Jin, on thơ, khác biệt. Ao chay ha, on thơ, hoàn toàn không có lý do gì đối Rama rộng mở linh hồn. Serenity là đã định trước sẽ đối với sẽ không bởi vì tiếp xúc đến chính mình mà chết đối tượng dâng. Ra hết thảy, Jin, on thơ, thì không có cái gì. Chỉ có được qua Rama cho nhất thời ý nghĩa, mới vừa lựa chọn tiếp nhận Rama cho hết thảy, mà Ao chia, on thơ. Lại không có bất cứ lý do nào đối Rama không giữ lại chút nào cống hiến linh hồn. Cho nên, có thể cùng Serenity khế ước, Rama không kinh ngạc, có thể cùng Jin, on thơ, khế ước, Rama đồng dạng không động dung. Nhưng Ao chia, on thơ, liền không đồng dạng, Dạng này Rama cũng không biết. Sớm tại Fuyuki thành phố dị điểm lúc, Aotea, Onto, liền đã quyết định đem hết thảy cược ở trên người hắn. Thấy Rama làm Bedaya cùng với Lion King làm ra hết thảy. Nàng cũng đã sớm công nhận Rama. Xét tới điều này, có thể thành hay không? Người thử một chút thì biết. Aotea, Onto, không làm bất kỳ giải thích gì. Chỉ là nói như vậy lấy. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.